Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, rửa mắt mong chờ. Năm càng, người chủ trì hỏi Kỳ An Franco An Kỳ, đối với thư trường khiêu chiến, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, Kỳ An Franco An Kỳ tựa hồ không có bất luận cái gì. Khẩn trương. Ta thích chơi tim đập trò chơi. Này thực kích thích liền cùng cực hạn vận động giống nhau, ta cũng giống nhau, người chủ trì. Nghi vấn nói, thư trường, tất cả mọi người đều đối với ngươi thực lực ôm có nhất định nghi ngờ. Ngươi biết Kỳ An Franco là khối Rubik dũng sĩ đi. Thư trường gật gật đầu. Không có nghi ngờ người chủ trì chỉ số thông minh, nhưng là ánh mắt lại hoàn toàn bán đứng hắn. Mặt ngoài ngoan ngoãn. Nhưng là trong ánh mắt thật là một bộ ghét bỏ bộ dáng. Mạc Danh chọc chúng manh điểm mần đi thư trường. Người đầu tiên muốn rõ ràng cái này khiêu chiến hạng mục khó khăn. Này đó đều là Kỳ An Franco An Kỳ sở am hiểu. Bao gồm ở dưới nước. Này đối tố chất tâm lý thân thể yêu cầu. Đều là một cái cực đại khiêu chiến khoa học bình thầm cao mày nói. Nỗ lực khuyên thư trường từ bỏ lần này khiêu chiến. Các ngươi có biết hay không ta cũng rất thích cực hạn vận động. Thư trường tay cầm microphone, khóe môi tà khí ý cười xoáy khí bức người. À, ta thể lực hẳn là còn xem như không tồi đi, thư trường nhún vai. Vô chấp nhận, ở đây không ít rét quốc người xem mới nhớ tới lúc trước thư trường tham gia lấy ra đại hội thể thao. Bình thế giới ký lục sự tình, như vậy thoạt nhìn thư trường thể lực hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng là thật là như vậy sao? Đây chính là dưới nước a, không phải lục địa a. Sinh tử khi tốc, đều là có khả năng a. Tuy rằng tiết mục tổ làm nhất định chuẩn bị, nhưng là này ngoài ý muốn tình huống ai cũng nói không chừng. Ai biết có thể hay không thật sự liền xuất hiện vấn đề đâu. Ta ngay từ đầu liền nói quá, tới nơi này khiêu chiến ai? Không sao cả thư trường gật đầu. Bởi vì ta biết, vô luận như thế nào, khi ta đi xuống cái này sân khấu thời điểm, ta nhất định là người thắng, xôn xao, thực kiêu ngạo a, thư trường có phải hay không quá tự phụ, sao có thể, hắn không ngừng muốn thắng lợi một vị a, hơn nữa hắn còn muốn so Kỳ An Franco An Kỳ càng mau mới tính khiêu chiến thành công. Này cơ hồ không có khả năng. Kỳ An Franco An Kỳ khiêu chiến đều đã là nhân loại cực hạn. Đây là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Thư trường xem như chính mình cấp chính mình đào cái hố a. Ta vẫn luôn là thư trường phấn. Nhưng là lúc này đây. Dù sao ta cảm thấy không có khả năng, thư trường quá kiêu ngạo. Quá tự phụ, thoạt nhìn vẫn luôn thắng đều làm hắn cảm thấy chính mình vô địch. Kế tiếp. Hai vị tuyển thủ nhập khiêu chiến tịch, khách quý tùy cơ quấy dày bốn cái khối Rubik, hai vị chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị hoàn thành, chuẩn bị tốt, hai người đồng thời nói. Kỳ An Franco An Kỳ cùng thư trường phân biệt đứng ở hai cái giống nhau như đúc đường kính vì một mễ. Cao hai mễ hình trụ hình két nước chung, hai người chân bộ đều bị cố định ở đáy nước, đối mặt thần bí thực lực thư trường. Trận này thi đấu Kỳ An Franco An Kỳ có không thuận lợi hoàn thành chính mình khiêu chiến. Thư trường có thể siêu việt Kỳ An Franco An Kỳ hoàn thành chính mình khiêu chiến nhiệm vụ. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Mọi người đôi mắt đều chú ý hai vị tuyển thủ. Kỳ An Franco An Kỳ bắt lấy một cái khối Rubik bắt đầu quan sát. Mà lúc này thư trường đã quan sát xong hai cái khối Rubik. Mực nước ở không ngừng bay lên. À, mực nước bay lên đến nhanh như vậy sao? Lúc này mới vài giây à. Đều mau đến eo, Kỳ An Franco An Kỳ tài quan sát xong hai cái. Ngoặc kép, hết chương.